Chuyện học đường xàm xí, quyển 4 chương 3, góc truyện audio.com. Thượng Lâm vươn vai, uể oải đứng dậy hệt như cụ ông, vừa đi vừa đấm lưng bôm bô bầm chào anh. Rất nhanh hắn nở nụ cười chói lóa, giơ tay chào đàn em lớp dưới. Ngay sau đó liền hóa lại thành lão ông già khú đế. Nhìn mà mệt thay lớp trưởng đại nhân, nghe thấy giọng Chi Vân, hắn liền lười biếng ngả mình về sau để được cậu đỡ lấy. Biếng chó mãi thế này, bỏ làm lớp trưởng là vừa rồi bố ạ. À, Chi Vân cao cao có lôi con sâu lười dậy. Tưởng như đang đánh vật con voi vậy, cái tên này ăn cho lắm vào nặng thế không biết, cứ một người ngồi bệt ra nền, một người ra sức nắm tay kéo, không may một bạn học lém lỉnh chạy ngang va nhẹ Chi Vân một cái. Lập tức cậu ngã ào vào lòng hắn, ầy, Vân ơi là Vân, cậu gầy quá đấy NS. Một tay bịt cái miệng xấu xa, còn lại Chi Vân giữ cái tay nghịch ngợm của hắn. Đáng sợ là hắn rất nhanh gỡ dây cậu ra cố định một chỗ, đem cậu ghì chặt trong lòng. Nhưng mà như vậy mới là lớp phó Chi Vân nữ vương chứ. CMN, cậu không tài nào thoát ra được, đành dướn người, hướng má hắn cạp một cái. Hắn bất ngờ xoay lại, vừa vặn để cậu cạp chính môi mình. Tiếng hét thấu trời xanh của lớp trưởng đại nhân tưởng chừng muốn xuyên thủng màng nhĩ của các cháu học sinh thân yêu. Xin lỗi mà, nín đi, giờ khóc giờ cười mà cậu đang dỗ cái kẻ đô con to gấp đôi mình đây này. Hắn nằm quằn quại trên giường trắng, cậu ngồi bên thành giường. Nếu như Chi Vân mà ngồi vắt chéo hút điếu xì gà thì không khác nào một phân đoạn trong phim, sau khi kẻ gian cưỡng bức gái nhà lành. Đính chính là hắn cố tình ăn vạ bắt bẻ cậu. Lầm lầm, nín đi nào, ngoan ngoan, trẻ ngoan đôn cờ dai. Hu hu hu em về em mách mẹ anh Vân cắn môi em. Hu hu hu, tay giơ lên lại dịu dàng hạ xuống xoa xoa mái tóc đen của hắn. Cậu đã tính tát cho hắn tỉnh mà không nỡ. Bé Lâm nín, ngoan anh cho kẹo. Anh nghèo vãi, kiềm chế nào Vân em yêu, mày nên kiềm chế, giết người phải vô tù bóc lịch đấy. Thế cưng muốn gì nào? Kẹo, địch đứa nào mới chê cơ? Đột ngột ngồi dậy một tay khẽ đặt ở gáy tay kia vòng ra sau giữ lấy eo Chi Vân. Khéo léo kéo cậu lại gần, dán lên cái môi yêu kiều kia cái hôn mạnh mẽ. Hành sự xong, hắn liếm khóe môi cậu cười cười rồi nói. Ý em là kẹo ngọt làm từ môi lớp phó xinh đẹp của em cơ. Alo, 113 đúng không ạ, cháu vừa bị hiếp dâm. Dề, tớ mới hôn cậu thôi mà. Yamitia cách chương.